Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 691 chinh phục. Bella cùng Eva đạt thành ước định. Hai bên đều không được can thiệp Pandora tinh cầu sự vụ, cái này sự vụ sở chỉ phạm vi bao hàm toàn diện, từ văn hóa đến ngôn ngữ, từ chủng tộc đến thói quen, sở hữu đồ vật đều ở trong đó, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nào có ngàn ngày đề phòng cướp, nếu không có cái này ước định, như vậy nhân loại thực dân Pandora nhất định sẽ tao ngộ vô số gian nan hiểm trở. Đến lúc đó Bella mỗi ngày cứu hỏa đội viên giống nhau qua lại chạy. Mệt mỏi bôn tàu, cũng đừng làm khác sự, hiện tại đem Eva lừa dối trụ. Chờ nàng lại lần nữa thức tỉnh lại đây thời điểm, nói không chừng đã là ngàn năm về sau. Ở cái này trong quá trình, hoàn toàn có thể dựa vào nhân loại hoạt động dấu vết cùng tinh cầu biến hóa một chút thay đổi. Eva, thậm chí đương viên tinh cầu này hoàn toàn bị khoa học kỹ thuật sở bao trùm. Tất cả mọi người quên đi rớt Eva tên này thời điểm. Nàng tồn tại cơ sở biến mất. Nàng ý thức sẽ một lần nữa biến thành thuần năng lượng. Lúc ấy, Eva chính là chân chính không tồn tại, ước định là hai bên không thể can thiệp. Nhưng này phân can thiệp gần giới hạn trong các nàng hai cái. Bella bộ hạ cũng không chịu ảnh hưởng, làm một cái người thắng. Ở nguyên trụ dân trước mặt nói hai câu lời nói quyền lợi cũng là có, Bella đứng ở trên ngọn cây. Uy nghiêm vô cùng, chậm rãi mở miệng, nàng dùng chính là tiếng Anh. Nhưng ở thần lực thêm vào hạ, sở hữu nguyên trụ dân đều có thể nghe hiểu, các ngươi thế giới tồn tại một cái chí mạng khuyết tật. Đó chính là giết chóc. Toruk Mekto ở giết chóc. Terminator ở giết chóc. Bao gồm các ngươi những người này cũng ở giết chóc. Các ngươi căn bản không biết sinh mệnh đáng quý cùng mỹ lệ. Cỡ nào bi ai một sự kiện. Các ngươi sinh hoạt ở một cái mỹ lệ thế giới. Lại làm lơ này phân mỹ lệ. Eva rất khổ sở. Ta cũng rất khổ sở. Nàng lời dạo đầu chính là một bức khuyên ngươi thiện lương miệng lưỡi. Nàng dùng một loại trách trời thương dân ngữ khí tiếp tục nói. Các ngươi hoàn toàn không hiểu biết sinh mệnh đáng quý. Các ngươi chỉ biết đi đòi lấy. Hoàn toàn không biết hồi báo. Các ngươi hành vi làm Eva bất kham gánh nặng. Ta ở các ngươi bộ tộc nhìn đến chỉ là vô tự. Giết chóc cùng tự cho là đúng dũng khí. Các ngươi lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Ngày qua ngày giết chóc. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng lời nói làm rất nhiều nguyên trụ dân sôi nổi châu đầu ghé tai. Đúng vậy, tại sao lại như vậy đâu? Bella chỉ vào bọn họ, từ tả đến hữu, theo thứ tự chỉ một lần. Ta cùng Eva có ước định, sẽ không can thiệp các ngươi lựa chọn. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi một cái sự thật. Các ngươi trong lòng sát khí như vậy cường thịnh là bởi vì các ngươi có tội, Bella bla bla. Một trận nói. Nàng trung tâm tư tưởng chính là muốn chinh phục này đó nguyên trụ dân. Dựa cái gì chinh phục? Dựa Pioneer thượng 20 nhân loại. Dựa mới mẻ ra lò Toruk Mekto béo kỵ sĩ. Dựa văn hóa. Nàng muốn cho nguyên trụ dân học Phật. Không cần sát sinh. Không cần đối kháng. Muốn từ bi. Muốn khoan dung. Kiếp này chịu khổ một chút không quan hệ. Còn có kiếp sau đâu. Đúng hay không? Cho nên nhịn một chút. Cái gì gian nan hiểm trở đều sẽ quá khứ. Bella duỗi tay chỉ vào Pyramid Head. Các ngươi bộ tộc giá cấu ta sẽ không can thiệp. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta kiến nghị các ngươi cùng hắn học tập. Học cái gì? Học mật tông giáo lý. Không phải nàng không nghĩ tiên truyền thờ phụng chính mình giáo lý. Mấu chốt là Asgard thần hệ liền không có giáo lý thứ này. Ta, man gì cũng thờ phụng cây búa cùng cướp bóc một đám mọi rợ. Có cái quỷ giáo lý a? Odin đều không có giáo lý. Huống chi là Bella, làm nàng biên khẳng định có thể biên ra tới. Như vậy nhiều tôn giáo điển tịch không phải bạch xem. Nhưng lão đại bên kia đều không có giáo lý. Nàng làm ra một cái giáo hội tới liền có điểm không thích hợp. Nàng liền muốn dùng Pyramid hết mật. Tông giáo nghĩa trước thử xem thủy. Chùa Senpo bên kia còn có thật nhiều kinh thư đâu. Quay đầu lại truyền tống lại đây làm nguyên trụ dân học tập. Đờ nun giáo lý kỳ thật cũng không tồi. nhưng Bella cùng các thiên sứ không xong quan hệ. Nàng thật sự không nghĩ ra tăng thiên đường tín đồ Pyramid Head là nàng bộ hạ chung nhất thích. Hợp, ngôn ngữ không thông không quan hệ. Không nói lời nào cũng không quan hệ. Pyramid Head hấp thu Chu Măng đại bộ phận tri thức. Ném tới cổ đại tuyệt đối là cái cao tăng. Hắn có một cái độ hóa kỹ năng. Coi thể lực tình huống. Mỗi ngày có thể sử dụng như vậy 2-3 lần. Bella làm băng xương cự long đem phía trước bị Pyramid Head chém thành hai nửa xua tay kéo lên. Cũng thao tác đã biến thành vong linh xua tay ở nguyên trụ dân chung đi rồi 2 vòng. Nguyên trụ dân đều rất quen thuộc xua tay. Lúc này ở bọn họ xem ra, cái này ngày xưa rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồng bạn xác thật cùng phía trước không giống nhau. Các ngươi nhìn xem, người này sắc mặt cỡ nào an tướng. Đây là sắp đi trước Elysium thế giới một cái biểu hiện. Được rồi, xua tay, cùng ngươi đồng bạn cáo biệt đi. Băng xương cự long thao tác vong linh xua tay thực an tường mà. Phất phất tay. Lúc sau Bella một phát phân ly thuật đem thi thể hoàn toàn phân giải thành nguyên tử, tự do ý chí. Về chúng sinh, đây là ta một vị lão bằng hữu danh ngôn. Các ngươi có người muốn học tập một ít tân tri thức sao? Bella tay cầm Frostmon, mặt mang tươi cười, không thể không nói. Xua tay, hiện thân thuyết pháp hiệu quả không tồi. Tự do quyền lợi về chúng sinh, những lời này cũng thật xinh đẹp. Cứ việc nguyên trụ dân vẫn như cũ có chút hoang mang. Nhưng ở một phen thương nghị sau, vẫn là có hai cái gầy yếu nguyên trụ dân cổ đủ dũng khí chạm ra đội ngũ Pyramid Head phí một phen sức lực, xem như đêm này hai cái nguyên trụ dân cấp độ hóa, còn đừng nói. Mật tông lý luận xác thật rất cường đại. Hai cái nguyên trụ dân sẽ không nói cái gì tiếng Nhật, cái gì phạn văn, nhưng bọn hắn minh bạch trong đó hàm nghĩa. Đều cảm thấy loại này tư tưởng làm chính mình đạt được thăng hoa, đó là một loại tư tưởng cảnh giới tăng lên, là một loại giác ngộ, bọn họ giống như thấy được Eva. Nhưng lại cảm thấy có điểm khác nhau, ở chung quanh đồng bạn hỏi bọn hắn có cái gì cảm thụ khi bọn họ dùng chính mình bộ tộc ngôn ngữ tới giảng thuật chính mình nhìn đến vĩ đại, Bella ở cái này. Bộ tộc đãi 3 ngày, Pyramid Head tổng cộng độ hóa 5 cái nguyên trụ dân. Lúc sau dựa những người này tới truyền bá mật tông tư tưởng, làm Pyramid Head giảng kinh là không có khả năng. Kia mấy cái bị độ hóa nguyên trụ dân thử đem kinh thư thượng nội dung dùng địa phương ngôn ngữ giảng thuật, nhưng nói được luôn có một chút từ không diện ý. Bella tổng hợp suy xét, liền đem vương mập mạp kéo lại đây, cũng dạy cho đối phương một cái gian khổ nhiệm vụ. Cái gì? Đại sư, ngươi làm ta dạy bọn họ tiếng Anh. Không sai, bọn họ nguyên thủy, mà chúng ta văn minh càng thêm cường thịnh. Dùng văn minh chinh phục bọn họ là biện pháp tốt nhất. Suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân, học tiếng Anh liền tương đối cần thiết. Học tập ngôn ngữ có thể tăng tiến hiểu biết. Nếu có điều kiện nói, người dạy bọn họ một chút phạn văn. Nhưng là nhớ kỹ, đừng giáo quá nhiều. Vẫn là yêu cầu bảo trì một chút cảm giác thần bí, thu phục Toruk Mekto. Vương mập mạp ở này đó nguyên trụ dân chung danh vọng phi thường cao. Từ hắn ra mặt là nhất thích hợp, trải qua một loạt giả thiết tốt kịch bản. Hai ngày sau, vương mập mạp ở trong rừng rậm tìm tòi thời điểm. Ngoài ý muốn, gặp nguyên trụ dân. Đánh cái thời gian kém. Giáo tiếng Anh cùng kia mấy cái bị độ hóa nguyên trụ dân đều tính ở hắn trên đầu. Hắn đầu chọc cùng hình thể tương đối có lừa gạt tính. Làm thuyền trưởng Mike Warwick liền không nhận thấy được vấn đề. Hết chương.